Chương 208, Ngự Long Gia đặc quyền. Canh ba chỉ gặp Sệ Dỉnh Sọt xuất kích cùng một thời gian, Trạ Dị giật toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm, sau đó trùng kích trong nháy mắt, ngọn lửa màu đỏ lại chuyển đổi thành màu lam, trực tiếp mang theo cái này một cỗ lực trùng kích xông vào Sệ Dỉnh Sọt bên trong. Sệ Dỉnh Sọt tùy theo bị tách ra, mà lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt, là bí mật mang theo màu lam cùng rét màu đo hỏa diễm phong bạo Trạ Dị giật hướng phía Dở Dạ Gỗ Nạch mãnh liệt tập mà đi. Đây chính là Trạ Dị giật tuyệt chiêu sao? Dở Dạ Gỗ Nạch sử dụng Hỉ Ở Bỉm mắt thấy Trạ Dị giật mang theo cường đại thế công đánh tới, Lạn Sở Cu Nở Dê lập tức phản ứng lại mở miệng hô. Dở Dạ Gỗ Nạch nghe tiếng, trong miệng lập tức ngưng tụ to lớn kim sắc ghê nở gỉ bản, ầm vang một tiếng, Hỉ Ở Bỉm đồng dạng đối diện oanh ra, hai cỗ lực lượng lập tức trên không trung va chạm, sinh ra mãnh liệt năng lượng ba động. Ô cái này thật mạnh uy lực a, lấy tay ngăn trở Lý Dạ kinh ngạc mở miệng nói. Nói thật hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người vờ y ma có thể cùng Lạn Sở Dở Dạ Gỗ Nạch đối kháng đến loại tình trạng này, đã thấy tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, tuyệt vọng công kích vọt thẳng phá Hỉ Ở Bỉm ngăn cản xé mở phòng hộ, phịch một tiếng, trực tiếp trúng đích Dở Dạ Gỗ Nạch, chỉ gặp không trung tràn ngập khói một thoáng, Dở Dạ Gỗ Nạch từ khói giữa một thoáng rơi xuống. A.O. sau khi hạ xuống Dở Dạ Gỗ Nạch, trên thân còn bốc khói lên, rất hiển nhiên bị thương không nhẹ. Cùng một thời gian, chỉ gặp Dở Dạ Gỗ Nạch trên thân toát ra ánh lửa, đó là bị bỏng sau trạng thái. Rất nhanh, Trạ Dị giật cu nở dê từ khói giữa một thoáng rơi xuống sau cũng là thở phì phò, tịnh không phải là bởi vì sử dụng tuyệt vọng công kích liền có thể như vậy, mà là lúc trước đúng là Dở Dạ Gỗ Nạch Dở Dạ gồng rụt dưới, cũng là nhận một chu tờ tổn thương. Tăng thêm tuyệt vọng công kích tiêu hao, cho nên tiêu hao Trạ Dị giật một bộ phận thể lực. Tốt dừng ở đây, một chiêu này uy lực rất mạnh, cùng Hỉ Ở Bỉm uy lực thuộc về một cái cấp bậc đơn giản tới nói, ấn chiếu kỹ năng uy lực phân phối, Sệ Dỉnh Sọt, Hỉ Ở Bỉm, Overkill, Liệp Sở Tòm còn có gã ỉm hoặc những này tuyệt chiêu, đều là thuộc về đẳng cấp cao nhất tuyệt chiêu, cho dù là uy lực mạnh hơn những này tuyệt chiêu, tại trong liên minh cũng là thuộc về đẳng cấp này. QNZ tức nói, đẳng cấp này phía trên, vô luận uy lực mạnh hơn tuyệt chiêu, cũng chỉ có thể xếp tại đẳng cấp này, nhưng là cùng loại với cái này chờ cấp tuyệt chiêu, cũng giống vậy là có tam lục cửu, rất hiển nhiên dung hợp hai cái đại tuyệt chiêu uy lực tuyệt vọng công kích, tại đẳng cấp này tuyệt chiêu bên trong hoàn toàn thuộc về đỉnh tiêm. Mà khảo thí sau khi kết thúc, cũng không có tiếp tục chiến cần thiết. Rất nhanh liền đồng mới về tới Ngự Long Gia. Để cặp chỉ hỗ trợ chăm sóc một cái Trạ Dị giật cùng Dở Dạ Gỗ Nạch, vượt qua đăng ký tư liệu mà Dương thì cùng Lý Dạ Tam nữ trở lại nhà hàng tiếp tục dùng cơm. Rất nhanh, Lạn Sơ liền trở về, còn mang đến Trạ Dị giật tư liệu đăng ký hoàn thành tin tức. Như vậy ta hiện tại có phải hay không cờ ân nở truyền tống một cái bổ kẹ mẩn trở về? Dương sau khi nghe xong cũng là đưa ra chính mình vấn đề, dù sao nếu như Trạ Dị giật đăng ký hoàn thành. QNZ đã nói lên bây giờ tại nhà trên người có 7 con bộ kẹ mẩn, đã thêm ra đến một cái, mặc dù không có cái này nho nhỏ bờ UG nhiều ít vẫn là có chút thất vọng, bất quá đó cũng là không có cách, có được tất có mất, bất quá đối với này Dương QNZ cũng không thèm để ý không không cần, Trạ Dị giật ngươi vẫn là có thể mang. Theo trên người, cũng không cần truyền tống cái khác bộ kẹ mẩn trở về, liên minh bên kia ta đã chào hỏi. Chúng ta Ngự Long Gia tại liên minh vẫn có chút đặc quyền. Bọn hắn đồng ý nhiều hiệp ngươi một cái danh ngạch, bất quá cùng loại liên minh thời điểm tranh tài, hay là chỉ có thể chờ đợi cấp 6 con cái này luận bên trên là không có cái gì khác biệt. Lạn Sở nghe tiếng lắc đầu mở miệng nói. Ngẫm lại cũng thế, nếu như là bình thường đạo quán khiêu chiến thi đấu, bản thân huấn luyện ra liền có được thời điểm chiến đấu thay đổi bộ kẹ mẩn tư cách, mà liên minh thời điểm tranh tài, mỗi một trận đấu khai mạc trước, đều phải đăng ký mình trận tiếp theo tranh tài đem muốn lên sàn bộ kẹ mẩn, mà đăng ký thời điểm, chỉ có thể đăng ký quy tắc tranh tài đem đối ứng số lượng, cho nên trên lý luận cùng liên minh có liên quan thi đấu sự tình đều là không có gì không thỏa. Ta hiểu được không khỏi thầm nghĩ, Ngự Long Gia mặc dù chỉ còn lại có Lạn Sở cùng cỡ, bất quá nhìn tựa hồ sát thực rất đủ phân lượng, dù ở tổ quán quân Lạn Sở còn có bờ lệch sổn City đạo quán huấn luyện ra. Có lẽ tương lai trình độ thiên vương cũng sẽ có cần một tịch chi địa, dạng này nếu là không đủ phân lượng lời nói, vậy thì thật là không biết làm sao mới đủ. Một lát sau đúng rồi A Dương đợi chút nữa đi với ta một chuyến Long Chi quật đi sau khi cơm nước xong, uống trà Lạn Sở mở miệng đối Dương nói ra. Đã nhưng đã xác định Dương Liền là Ngự Long gia người, lâu như vậy nhất định phải có được thuộc về Ngự Long gia biểu tượng, áo choàng là một cái trong số đó. Đi Long Chi Quật vì cái gì cầu hoa tươi Long Chi Quật bên trong, kỳ thật sinh hoạt rất nhiều giờ dạ gồ nạch hậu đại, mỗi một cái Ngự Long gia người, đều chọn một cái giờ dạ tỉ ní bồi nuôi có thể nói, Ngự Long gia gọi là Ngự Long xác thực cũng đều lấy Long hệ bổ kẹ mẩn làm ưu tiên suy tính, nhưng là nói là Long hệ, nhưng chuẩn xác thực tới nói, là lấy giờ dạ gồ nạch làm ưu tiên suy tính, bởi vì giờ dạ gồ nạch bản thân tương đối tính cách ôn thuần dễ dàng thuần hóa, lại có thực lực cường đại, là rất thích hợp bồi dưỡng bổ kẹ mẩn. Không cái này sau này hay nói đi ta hiện tại bổ kẹ mẩn đã đủ nhiều, lại nhiều ngược lại bồi dưỡng không tới mù mắt thu phục ngược lại làm trễ nải bổ kẹ mẩn bản thân, hay là Ngự Long gia có quy định, thân là Ngự Long gia người, liền nhất định phải lấy Long hệ bổ kẹ mẩn cùng giờ dạ gỗ nạch làm chuẩn sao? Dương nghe tiếng quả quyết lắc đầu. Muốn giờ dạ gỗ nạch, mình còn sợ không có sao. Ban đầu ở Long Chi Hương thời điểm liền hoàn toàn có thể thu phục một cái, mà lại tại mạ xạ kỳ hải đăng thời điểm, còn gặp cái kia to lớn giờ dạ gỗ nạch, mình cu nở dê đồng dạng có cơ hội thu phục. Ngoại trừ Dương bản thân đối giờ dạ gỗ nạch không có quá nhiều cảm giác bên ngoài, điểm trọng yếu nhất chính là, hiện tại hắn bổ kẻ mẩn xác thực nhiều lắm căn bản là bồi dưỡng không đến. Ngược lại là không có quy định như vậy, đã ngươi quyết định, vậy ta cu nở dê không miễn cưỡng. Lạn sờ nghe tiếng sau mặc dù có hơi thất vọng, bất quá cũng không có nhiều lời, dù sao mặc dù Ngự Long gia phần lớn dùng giờ dạ gỗ nạch, nhưng để sướng hay là thích hợp bản thân, huống hồ Dương lại chuyển ra bồi dưỡng vấn đề, Lạn sờ tự nhiên cũng là biết đây là không qua loa được, cho nên cũng không có cưỡng cầu. Sau khi ăn xong, cận cùng Lý Giả mang theo Sạp Di Nạ, cái gọi là ba đàn bà thành cái chợ, một bữa cơm công phu tam nữ liền biến thành hảo bằng hữu. Tại cần hai nữ dẫn đầu dưới, ba vị mỹ nữ biến quyết định đi dạo phố. Mà một bên khác Lạn Sở, cu nở dê cùng Dương tạm biệt, đồng thời nói cho Dương, chờ hắn rời đi thời điểm, sẽ có máy bay trực thăng đưa về cạn tổ, về phần hắn bản nhân, bởi vì mấy ngày qua đều đang bận rộn việc tư, công sự lại là có chu tờ chậm trễ, cho nên muốn đuổi đi xử lý.